Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, băng sơn thức thứ 10. Canh thứ 2, rầm rầm rầm rầm trong thế giới hắc ám, sóng khí cuồn cuộn, những kia màu trắng kiếm hình lưu quang vụt sáng, linh động không gì sánh được, đối mặt băng sơn tôn giả ống kính vạn hoa vậy công kích. Tựa hồ bị đạo đạo nát tan, nhưng mỗi một đạo nát đi sau, đều chợt nổ tung khủng bố sắc bén chi khí đến, phảng phất bom bị làm nổ, ầm ầm ầm từng bàn tay lớn, điên cuồng nổ nát, băng sơn tôn giả lại là bị thương liên tục lên. Đây là một môn tương tự nguyên thần tự bảo vệ tự sát thủ đoạn. Tên tiểu tử kia nên cũng không dễ chịu. Băng sơn tôn giả lão già này rất nhanh có phán đoán. Thần thức nhìn lại, Phương Tuấn Mi quả nhiên là lông mày liền nhăn, phảng phất nhẫn nhịn đau bình thường. Tên tiểu tử này dĩ nhiên liền thủ đoạn như vậy đều triển khai ra. Xem ra gần như nên là hắn cuối cùng thủ đoạn, lên cấp nhân tổ bất quá vạn năm thời gian, có thể liền làm ra nhiều như vậy thủ đoạn, xác thực là đủ để tự kiêu rồi. Băng sơn tôn giả ở trong lòng nói rằng, rơi xuống phán đoán, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, không ngừng tiếp tục, Phương Tuấn Mi hầu như là không gián đoạn bình thường đánh ra đại hắc ám thiên ấn đến. Thần sắc bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, một bộ bắt đầu gấp bắt đầu điên vậy tư thế, băng sơn tôn giả xem âm thầm cười nhạt, vẫn có chút cẩn thận, cũng không vội phá. Rằng co lên, nhìn Phương Tuấn Mi có còn hay không hậu thủ gì. Thời gian một chút đi qua, Phương Tuấn Mi sắc mặt, càng ngày càng đến xem, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tầng ra. Trong thế giới hắc ám, việc này giờ khắc này, cái kia chảy nhanh ánh kiếm, đã bắt đầu lượng lớn diệt đi. Liền hắc ám thế giới, cũng bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ lên, bên ngoài ánh sáng. Lậu vào, tảng lớn thần thức, cũng chui vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đã biết như vậy, nhìn thấy cục diện này, trong lòng mọi người càng thán. Hô khóa lại Phương Tuấn Mi vàng đen bão cát, giờ khắc này cũng là càng thêm điên cuồng chuyển động lên. Đánh ra cát mâu càng nhiều càng mạnh, nhìn như nhỏ bé, nhưng uy lực công kích nhưng là cực cường. Tựa hồ một cái né tránh không kịp, Phương Tuấn Mi trúng phải một cái, ngoài thân vạn chuyển ma bàn, nát đi rồi hơn nửa, ầm ầm ầm bóng dáng một cái chỉ độn gian, chính là tảng lớn bắn trúng, còn sót lại vạn chuyển ma bàn, như bẻ cành khô bình thường nát đi, một mảnh máu tươi, tung tóe mà ra, Phương Tuấn Mi thê thảm rên lên tiếng, đánh cho đến bây giờ. Phương Tuấn Mi tựa hồ trúng rồi một cái tàn nhẫn, vội vã lóe nhanh đi, trồng lên tầng tầng phòng ngự thần thông. Tiểu tử, nếu là kỹ chỉ ở đây, ta liền không khách khí thu gặt cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Bão cát bàn tay lớn bên trong, truyền đến băng sơn tôn giả chẳng đáng âm thanh. Lão gia hỏa hiển nhiên còn phải xem bức ép một cái Phương Tuấn Mi càng nhiều thủ đoạn. Thắng bại chưa phân đây, người phá ta cái môn này thủ đoạn, lại đến buông lời cuồng ngôn. Phương Tuấn Mi cả giận nói, giữa hai lông mày, âm trầm như nước đọng. Trong giây lát này, bao nhiêu tu sĩ, cảm giác được hắn táo bạo nội tâm, càng mơ hồ cảm giác được, hắn cất giấu thủ đoạn, coi như còn có, chỉ sợ cũng cao minh không tới chỗ nào rồi. Đương nhiên, có chút ít cáo già, hoài nghi Phương Tuấn Mi là giả ra đến. Ha ha, tiểu tử, lão phu liền phá cho ngươi xem. Băng sơn tôn giả cười quái dị một tiếng. Thần thông cuối biến, băng sơn thức thứ 18 sơn thức. Lão gia hỏa lại quát một tiếng. Hết thảy bão cát bàn tay lớn, bắt đầu hướng về trong một cái hướng khác ngưng tụ lại đến. Hình thành một bàn tay cực kỳ lớn đến, bàn tay này, hào quang màu vàng đất lòe lòe, khí tức bốc hơi, mơ hồ ép thẳng tới hai bước nhân tổ mà đi bình thường. Hầu như là trong chớp mắt, liền làm người lo lắng đề phòng lên, mà nhìn thấy thủ đoạn này, trên thuyền ba vị kia nhân tổ, lại là ánh mắt đồng thời sáng lên, mắt lộ ý cười, ầm ầm ầm trong bầu trời vẫn có chảy nhanh ánh kiếm đánh tới. Nhưng đánh vào trên bàn tay kia, phảng phất đánh vào cứng rắn nhất ngoan thạch trên, vô pháp nát tan, mở, băng sơn tôn giả lại quát một tiếng, phấn khởi con này bàn tay khổng lồ, như đao hướng phía trước, cuồng bổ mà đến, ma sát hư không gian, sấm chớp, rầm rầm mà đi, mới nhìn đi, thủ đoạn này cực kỳ giống phách sơn thức, oanh, to lớn tiếng nổ vang. Nổ vang mà lên, đòn đánh này, bổ ra một cái mấy chục dặm trường, phảng phất cái phễu một dạng, xem ra cũng không tính quá to lớn vết nứt không gian đến. Hô, tiếng gió điên cuồng gào thét mà lên, trong những vết nứt không gian kia không gian chi khí, phảng phất chịu đến sức mạnh kinh khủng dẫn dắt, hướng bên trong sụp lõm vào. Hình thành một luồng chút xuống mà đi to lớn khí lưu. Cái gì chảy nhanh ánh kiếm, cái gì hắc ám thế giới, toàn trong nháy mắt này, cũng chịu đến khủng bố cự lực dẫn dắt bình thường. Hướng về lỗ hổng kia phương hướng, bay qua, bị hút vào, một mảnh trời kia, hầu như là chớp mắt sáng lên. Được lắm táng sơn thức, nguyên lai dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Phương Tuấn Mi, chỉ thấy Phương Tuấn Mi phảng phất cũng ở nhận sức mạnh kinh khủng kia dẫn dắt, hướng về trong lỗ thủng kia mà đi, tóc dài áo bào trắng bị kéo ngang lên, phần phật tung bay, không ổn, lão gia hỏa thật cất giấu không đơn giản thủ đoạn. Phương Tuấn Mi tâm thần thẳng rét, con người thẳng ngưng, thời khắc này ánh mắt tuyệt không phải ngụy trang đi ra, loạch xoạch, vội vã pháp lực, né tránh về trong những nơi khác lên. Ha ha, tiểu tử, đừng nóng vội chạy, để lão phu đến mai táng ngươi. Ầm ầm ầm ầm trong tiếng cười lớn, băng sơn tôn giả phấn tay liên tục bổ, đầy trời sấm chớp, ầm ầm mà tiếng, từng đạo lỗ hổng, cũng theo tiếng mà sinh. Mang theo khủng bố hấp kéo lực lượng, đánh úp về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi bóng dáng dao động liên tục, nhưng cũng không chịu nổi đối phương oanh quá nhanh. Lỗ hổng sinh càng ngày càng nhiều, bị hấp bóng dáng ngã trái ngã phải, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào đi bình thường. Địa thế càng ngày càng không ổn lên, muốn kết thúc rồi, trận chiến này muốn kết thúc rồi. Tảng lớn vây xem tu sĩ, ở trong lòng nói rằng, vì Phương Tuấn Mi tiếc hận, càng cảm khái băng sơn tôn giả mạnh mẽ. Trong bầu trời chỗ cao, Bạt Sơn lão nhân cũng bắt đầu có chút bận tâm lên Phương Tuấn Mi đến. Tiểu tử, ngươi không phải có thể ẩn thân sao? Vì sao còn không sử dụng tới môn thủ đoạn kia đến? Còn có ngươi tiên thần chi thân. Còn muốn tránh tới khi nào? Băng Sơn tôn giả lại ngược lại vẫn tính bình tĩnh. Đặc biệt là nhớ tới hai điểm này. Mà hắn sau một điểm vừa ra. Vây xem các tu sĩ cũng thấy kỳ lạ lên. Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân. Đến hiện tại còn không triệu hoán đến. Là muốn lưu tới khi nào? Đừng nóng vội. Ngươi sẽ thấy. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Mang theo vài phần mạnh miệng vậy mùi vị, ta có lẽ thấy được, nhưng ngươi từ đây, nhưng phải mất đi bản tôn chi thân, vĩnh viễn dừng lại ở nhân tổ bước thứ nhất cảnh giới này rồi. Băng Sơn tôn giả hư lạnh nói, càng thêm điên cuồng nổ ra cái này táng sơn thức đến. Oanh, oanh, oanh, bão táp vây quanh trung ương bên trong, cái kia khủng bố không gian lỗ hổng. Một cái tiếp một cái nổ tung, đè ép Phương Tuấn Mi né tránh không gian, đem hắn hướng bên trong hút đi. Địa thế biến ảo, Phương Tuấn Mi ngàn cân treo sợi tóc, băng sơn tôn giả ánh mắt, rốt cục cũng bắt đầu nóng rực lên. tâm thần rốt cục bắt đầu đong đưa lên. Chỉ cần giết Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, kế tiếp lại giết hắn tiên thần chi thân, cướp được cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền muốn ung dung quá nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.